Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Nghiên Hiên được sinh ra chỉ để làm công cụ kiếm lợi cho người mẹ của mình. Mẹ cậu nhiều lần thúc giục cậu chăm chỉ học tập để có thể tiến xa và vượt qua Nhan Lục Tần. Có như vậy thì gia tài khủng của nhà họ Nhan mới rơi vào tay họ được. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mong ước của riêng mẹ cậu. Đối với Nhan Nghiên Hiên, chơi game mới là chân ái. Vừa giải trí vừa kiếm được lợi nhuận, vừa có thể nổi danh trên toàn mạng xã hội. Đấy mới là đam mê của cậu. Nhan Lục Tần trong mắt cậu tuy là người cọc cằn và rất lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng và nghe lời anh trai mình. Có nhiều lần mẹ ép cậu bỏ thuốc độc vào rượu của Nhan Lục Tần, nhưng cậu đã thay bằng thuốc sổ để chơi kham người anh của mình. Đối với Nhan Nghiên Hiên, anh trai là một bức tường ấm áp để cậu dựa vào và cũng để bày tỏ cảm xúc của bản thân mình. Lý Y Nhiên cũng nhìn ra được mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ. Vì thường thì nếu có người hống hách trước mặt anh như thế thì đã bị bác quản gia xách cổ lôi ra ngoài rồi. Không giống như gia đình của cô, vì tiền bạc mà có thể giết hại lẫn nhau để lấy được quyền thừa kế. Lý Y Nhiên rất hâm mộ tình cảm anh em họ. Sau khi dùng bữa xong, thời gian đi học vẫn chưa tới nên Lý Y Nhiên ngồi xuống trò chuyện với Nhan Nghiên Hiên. Nhan Lục Tần thì công việc bề bộn nên cũng vội lái xe đến công ty ngay. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại cô và cậu em hâm mê game. Cô mở lời hỏi cậu. Nè, lần trước em muốn xin thông tin của cô gái nào thế? Bật mí cho chị biết đi. Nhan Nghiên Hiên không thèm liếc nhìn cô một cái. Cậu ta chỉ hờ hững đáp. À, chuyện đó chị không cần quan tâm, bởi vì em cũng sắp kết bạn với người đó rồi. Nghe câu này của cậu, Lý Y Nhiên cũng đoán ra được rằng, thằng nhóc này bị cô gái xinh đẹp đó phớt lờ lời mời kết bạn rồi chứ gì. Lý Y Nhiên tiến đến ngồi cạnh cậu, liếc mắt nhìn lên màn hình game. Đồ họa của game Liên Quân này quả thật rất đẹp, vũ khí cũng rất xin xò. Đầu cô chợt nhảy số. Cái game này rất giống với game mà Diệu Nhi đang chơi. Mặc dù cô không dành về mấy cái này cho lắm, nhưng nhìn cái huy hiệu của Nhan Nghiên Hiên thì cậu ta mới lên cấp kim cương chưa được bao lâu. Lý Y Nhiên thuận miệng nói. Hình như bạn chị cũng có chơi game này đó. Nickname hình như là Cô Gái Mộng Mơ. Thì phải, cậu ấy đạt cấp cao thủ rồi. Bất chợt, khuôn mặt của Nhan Nghiên Hiên liền thay đổi. Đôi mắt cậu ta không dán vào cái màn hình điện thoại nữa. Thay vào đó là quay sang liếc nhìn Lý Y Nhiên một cách kỳ lạ. Đôi mắt sáng bừng, nụ cười quỷ dị, làm cho cô có chút sợ hãi. Cậu ta để điện thoại xuống bàn, nắm chặt lấy hai tay của cô mà phấn khởi hỏi. Thật không? Vậy là chị biết nhà của chị ấy sao? Cho em xin số điện thoại của chị ấy đi. Câu hỏi này của cậu làm cho Lý Y Nhiên im lặng vài giây. Không hiểu sao thằng nhóc này lại có hứng thú với cô bạn thân của mình như thế. Cô rút hai tay lại, cảnh giác nhìn cậu. Sao lại hỏi thông tin của một cô gái như thế? Em muốn làm gì bạn của chị sao? Nhan Nghiên Hiên vội vàng giải thích. Không phải, cô ấy là người mà em muốn kết bạn qua game, nhưng mà chị ấy không chịu đồng ý lời mời. Khuôn mặt đanh đá của cậu bất chợt biến thành khuôn mặt ngại ngùng của một cậu trai ở tuổi mới biết yêu lần đầu. Lý Y Nhiên cũng ngầm hiểu ra được thằng nhóc kiêu ngạo này đang thích thầm Diệu Nhi đây mà. Lý Y Nhiên thở dài đáp. Thế à, nhưng bạn chị có người mình thích rồi, nên chắc sẽ không thích em đâu. Nhan Nghiên Hiên bày ra bộ mặt rất ngạc nhiên. Bên trong đôi mắt của cậu trở nên trống rỗng như người vô hồn. Đó là sự thất vọng chăng? Cậu ra ủ rũ hẳn, cúi gằm mặt xuống ghế. Giọng nói ỉu xìu vang lên. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Lý Y Nhiên có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ vị thành niên vậy. Cô giả vờ ho vài tiếng cho không khí bớt căng thẳng rồi nói tiếp. À, thì em vẫn có thể làm bạn với Diệu Nhi mà. Đừng có trưng bộ mặt như thế với chị chứ. Nhan Nghiên Hiên rơi vào trầm mặc. Lần đầu tiên cậu biết yêu thì chưa kịp tỏ tình đã nhận được một cái kết đắng lòng từ miệng Lý Y Nhiên rồi. Con đường đến với tình yêu của cậu thực sự quá gian nan. Tuy nhiên, Nhan Nghiên Hiên không phải dạng hay suy nghĩ tiêu cực. cậu là một người có lòng tự tin và ý chí kiên cường rất lớn. Dù sao thì cô gái đó vẫn chưa có bạn trai mà. Chỉ là đang yêu đơn phương một bạn học nám khác thôi. Nếu cậu cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt Diệu Nhi thì chắc chắn sẽ có một ngày cô ấy hướng về phía cậu mà thôi. Cách chương.